Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Này Kia trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 122 ạ. Phong xin chào ORMVN, chào Tuy Game Minh nhé. Chào Thi Bắc Giang 98, chào Phạm Huy. Xích Tâm vẫn có bình thường nhé, vì trưa nay mình có nói là tối mình vẫn đọc. Đang nghe Yêu Tôn chuyện này mình đọc rồi nhưng phải like cho tớ. Cảm ơn bạn nhé. Bạn nghe hết Yêu Tôn thì bạn vào đây ủng hộ tiếp. Hoặc là những cái buổi livestream mà anh em cứ cố gắng vào động viên Phong một comment, một like để cho Phong có thêm động lực, cũng như là cái chất lượng đánh giá của YouTube về cái video của Phong nó tốt hơn một chút. Cảm ơn anh em. Chào Bắp Sang Bơ nhé. Chào Đồng Hương Phong. Vâng ạ, mình ở Bắc Ninh. Mình quê ở Tiên Du, Bắc Ninh. Bắp Sang Bơ ở đâu đấy? Vào like cho ạt cái. Cảm ơn tôi cho mình gaming nhé. Tập trước thì chúng ta vẫn thấy là Lâm Lôi đang đối đầu với lại cái vị vu sư thần bí đó. Hình như vậy, mình không nhớ lắm. Đúng rồi, chưa ok, chưa xong. Thành phố Bắc Ninh à? Thành phố Ninh thì mình về mình hay lên đấy lắm. Hóng hoạt hình mục thần ký. À, ngày mai sẽ ra hoạt hình mục thần ký đấy. Anh em nào là fan của bộ truyện mục thần ký hay là bộ audio truyền thể Hắc Tây Du mà mình đã thực hiện, thì anh em, mình không biết là mấy giờ, thế vào 27 tháng 10 là sẽ ra. Và đã có tạo hình nhân vật các kiểu rồi. Hy vọng là nó hay. Mong được một phần nào đấy của chuyện. Còn chuyện thì dĩ nhiên nó là nhất rồi. Mọi người khi mà có hoạt hình mục thần ký thì mọi người giúp Phong chia sẻ thêm, chia sẻ lại cái bộ truyện Hắc Tây Du nhé. Mặc dù cái giọng đọc hoặc là cái khi mình ghép lại video sau cái thời mà mình bị sự cố kênh ấy, nó không được ok lắm, nó bị lập tiếng ấy, hồi đấy lỗi kỹ thuật nên cái chất lượng cũng không được tốt lắm, nhưng vẫn hy vọng là mọi người vẫn ủng hộ và giúp Phong chia sẻ lại cái bộ truyện đó để cho những anh em mà đang chờ mong cái phim Mục Thần Ký ra thì sẽ biết được cái bộ truyện mà Phong đọc. Để mà Phong bây giờ mà Phong đổi tên nó thành Mục Thần Ký thì cũng không được lắm đâu. Nếu đổi thêm, nhiều anh em gợi ý là mình đổi lại cái tên Mục Thần Ký, đổi thế có khi kênh lại đi, bởi vì họ đang làm sản xuất hoạt hình mà nhiều khi là mình ăn theo ấy, thì cũng hay lắm. Và ngày trước mục đích Phong phải đổi tên những cái bộ truyện như vậy là cũng là sợ bị kiểu này, anh em cũng thông cảm. Còn dịch thì mình vẫn phải mất phí dịch rồi, không có chuyện là mình đọc vừa đi được. Nhưng anh em nhé, Mục Thần Ký Hắc Tây Du là bộ truyện Phong truyền thể audio và anh em giúp Phong này, chia sẻ lại để cho cái bộ truyện này nó hot lại. Ngày xưa cực kỳ hot, ngày xưa mỗi lần Phong live stream toàn khoảng 1.000 bạn ấy, có lần được 1.200 bạn cùng xem trực tiếp cơ. Ở Suối Hoa, ok, mình biết hết chỗ đấy rồi. Chào Cương Trần nhá. Chào Đinh Mạo Phạm. Phim Nhất Niệm được 70% chuyện khá hay. Ở Nhất Niệm thì như anh không xem, anh xem được tí. Ok, chào Cương Trần. Chúng ta vào tập truyện ạ. Lan man một tí, anh em giúp Phong nhá. Hắc Tây Du ạ. Anh em mà chưa nghe thì nên nghe. Ngày xưa là bộ đầu tiên mình đọc mà mình thấy cảm giác bị cuốn không chịu được luôn. Thực ra nếu mà so đấy, dễ hiểu và rộng thì bộ đấy mình vẫn thấy hay nhất. Kiếm Lai thì nó là đẳng cấp khó hiểu. Ma Tôn tập 122. Đêm tĩnh như mặt nước. Một cơn gió thổi qua, bóng người Lâm Lôi đã xuất hiện ngoài 10 dặm. Mặc dù phân bộ của đạo Sâm Tương Hội cách Long Huyết Thành gần ngàn dặm, nhưng đối với Lâm Lôi hôm nay mà nói, khoảng cách đó cũng không là gì. Gió ngừng, bóng người Lâm Lôi lúc này đã mới dần rõ. Nhìn sân cốc liên miên ở phía dưới, đặc biệt là Đại Hạp Cốc. Đại Hạp Cốc này chính là một trong phân bộ trọng yếu của đạo Sâm Thương Hội. Chỉ bằng cảm ứng đối với gió, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được Đại Hạp Cốc có rất nhiều người. Chính là nô đãi được vận chuyển tới đây sao? Lâm Lôi cười lạnh. Hôm nay hắn đã biết đạo Sâm Thương Hội mua rất nhiều nô đãi chính là để cung cấp cho cái vị thần cấp kia luyện chế linh hồn. Mặc dù bàn long giới chỉ đã bị tàn phá, nhưng ta ít nhất là chỉ cần phòng ngự lỗ hồng kia là được. Qua một ngày dung dưỡng, vị trí lỗ hồng của lớp ngăn cách trong suốt hình lân phiến kia đã được tinh thần lực hình thành một lớp bổ sung tương đối cứng cỏi. Nhìn phía dưới,

linh hồn tinh hoa đâu. Không có khả năng. Không có khả năng. Đại vũ sư cảm thấy quá là quỷ dị. Mặc dù hắn đã luyện chế một quả linh hồn tinh hoa, nhưng linh hồn tinh hoa vừa biến mất đã là do hắn tổn hao đại lượng tâm lực mới có thể thu được, cùng phải luyện chế cẩn thận trong thời gian dài, sao có thể nháy mắt đã biến mất. Hắn còn chưa nghĩ ra, một đạo kiếm ngân đã vang lên. Tiếng kiếm ngân rất êm tai. Đại vũ sư nghe cũng cảm thấy như thư thản, nhưng đại vũ sư đối với linh hồn có am hiểu rất cao, nên nháy mắt liền có phản ứng. Thủ đoạn linh hồn công kích thực lợi hại. Đại vũ sư lúc này cũng bất chấp tìm nguyên nhân biến mất của 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Hắn bây giờ đang gặp phải đại địch. Theo tiếng kiếm ngầm, một đạo tử quang yêu dị đột nhiên phủ xuống. Tử quang lướt qua, không gian xuất hiện từng kẽ hở. Tử quang ẩn hiện hơi thở đáng sợ, làm đại vũ sư không khỏi khiếp sợ. Không chút do dự, hắn liền lùi về sau. Tới cùng là ai? Chẳng lẽ là vũ thần kia? Trong lòng đoán, đồng thời đại vu sư cũng lùi về phía sau. Ở bên ngoài thân tràn ngập từng gợn sóng sương mù màu xám, hướng Lâm Lôi quấn tới. Trong mật thất hôn ám, sương mù màu xám nháy mắt tràn ngập khắp cả mật thất. Lâm Lôi nếu như lựa chọn né tránh chỉ có thể lùi về phía sau. Như vậy đại vu sư kia hoàn toàn có thể nhân cơ hội và trốn ra xa. Thần cấp cao thủ giao chiến đều là trong nháy mắt. Lâm Lôi ánh mắt kiên quyết, không để ý đến sương mù màu xám kia, trực tiếp truy theo đại vũ sư. Ta kết thù với người này lúc nào vậy? Đại vũ sư thì Lâm Lôi cũng không tránh, còn trực tiếp đuổi theo, sợ đến không để ý, tất cả trực tiếp bay lên phía trên. Oanh một tiếng, nham thạch phía trên tựa như là đậu hũ, bị hắn dễ dàng tạo một thông đạo lao ra. Sương mù màu xám này căn bản không để ý đến bên ngoài thân thể Lâm Lôi, phong hệ thần được hình thành lồng khí cũng không để ý đến lớp long lân ở bên ngoài Lâm Lôi, mà trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Lôi, hướng thẳng đến não bộ của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cười lạnh, quả nhiên là linh hồn công kích. Cùng với đại vu sư giao chiến, Lâm Lôi trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Xẹt một tiếng, sương mù màu xám này muốn nhắm vào linh hồn của Lâm Lôi, thế nhưng vừa chạm vào lớp lân phiến trong suốt liền đã trực tiếp tan rã. Chỉ có lớp sương mù màu xám đánh sâu vào cửa ngõ linh hồn của Lâm Lôi, bị tinh thần lực hình thành bố đinh giằng co trong một chốc lát. Lượng sương mù màu xám tấn công vào cửa ngõ quá là ít, mà tại khu vực này Lâm Lôi đã có một lượng lớn tinh thần lực ngăn cản. Lão gia hỏa này tốc độ nhanh thật. Tốc độ Lâm Lôi tăng lên, dọc theo thông đạo mà vọt lên phía trên. Thực ra sau khi đạt tới thần vực cũng không có sự khác nhau giữa ma pháp sư và chiến sĩ. Ma pháp sư và chiến sĩ mục tiêu đều là thành thần, sau khi đạt tới thần cấp cũng tu luyện nguyên tố pháp tắc. Chỉ là bởi vì quá khứ là ma pháp sư hay là chiến sĩ sẽ khiến cho chiến đấu ở mỗi một phương diện tương đối mạnh hơn. Mà nói về tốc độ, ví dụ như một quang minh thánh ma đạo như Đức Từ Lê, một khi thành thần tốc độ hắn sợ rằng so với một chiến sĩ thành thần còn nhanh hơn. Tốc độ của đại vu sư rất nhanh, trong hạ vị thần cũng xem như là cao, nhưng mà tốc độ của Lâm Lôi quá khoa trương. Lâm Lôi duy nhất dám cùng các thần khác so đấu chính là tốc độ quán. Từ trong cốc ra ngoài chỉ có khoảng cách không tới 1.000 thước. Chỉ với khoảng cách ấy, Lâm Lôi đã vượt qua đại vu sư. Chết đi! Từ huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi không lưu tình một chút nào bổ ra, kiếm ngân lên thanh thúy. Đại vu sư cố gắng khống chế linh hồn bản thân không bị ảnh hưởng. Kẻ mạnh thần cấp này lại còn có thanh âm linh hồn công kích, ta lúc nào cũng đụng tới ngươi như vậy. Đại vu sư trong lòng phiền muộn, đối mặt với một kiếm đoạt mạng, đại vu sư cũng huy ra thanh đại liêm đao màu đen. Đại vu sư tốc độ huy đao nhanh đến không thể tư nghị, cũng đã chặn được một kiếm này của Lâm Lôi. Sau khi đạt tới thần vực, vận dụng thần lực thi triển thứ nguyên trảm uy lực rất lớn, không gian vỡ ra một khe hở lớn. Đáng sợ là lực trùng kích trực tiếp đánh sâu vào ở trên liêm đao màu đen, nhưng mà đại vu sư hiển nhiên kinh qua rất nhiều trận, có kinh nghiệm hơn Lâm Lôi nhiều. Bùng một tiếng, mượn lực trùng kích, đại vu sư lấy tốc độ nhanh hơn vọt lên phía trên. Theo một loạt tiếng nổ mạnh, hạp cốc kiến trúc trực tiếp bị đại vu sư đánh đổ tung bay ra. Đại vu sư trực tiếp nhằm phía trời cao mà đánh bay đi, mà bay đi. So về tốc độ với Lâm Lôi, đảo mắt đã đuổi theo, tại không trung chặn đại vu sư lại. Phải biết rằng hạp cốc này sâu trong lòng đất, là nơi phân bố trọng yếu, liên quan đến các sự tình của ba lũ các đế quốc, nơi này thường trú hơn nhân người. Lâm Lôi cùng đại vu sư giao thủ, làm cho hạp cốc này chuyển động, ngay cả các kiến trúc cũng vỡ tung ra. Nhất thời trong hạp cốc các nơi đều thắp sáng đèn lên, tiếng hét phẫn nộ lên liên tiếp vang. Không ít người phụ trách nơi đây bắt đầu tự khống chế trật tự. Rốt cuộc phát sinh cái chuyện gì vậy? Gia Lỗ giận dữ chửi một tiếng, đi ra ngoài. Giờ phút này đa số người trong hạp cốc đều đi ra khỏi chỗ ở, đi lên mặt đất. Cơn động đất đột nhiên vừa rồi làm cho kiến trúc nổ tung, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh hãi, cũng không dám ở trong nhà nữa. Hội trưởng đại nhân, vừa rồi các kiến trúc không hiểu phát sinh đổ vỡ. Một người đầu đã bị đá rớt đè chết, còn ba người bị thương. Nhất thời có báo người báo với Gia Lỗ. Phía trên có người, đột nhiên có người kinh hô, đang lơ lửng trên không trung. Đúng, là kẻ thánh vực mạnh. Không ít người cùng kinh hô. Trên đất trống của đại hạp cốc, cả đám người đều ngửa đầu nhìn. Mặc dù giờ phút này là đêm tối, nhưng mà trong hạp cốc rất nhiều người cũng nhìn thấy dưới ánh trăng mông lung, có thể thấy hai bóng người mơ hồ đang giao chiến trên không trung kia. Gia Lỗ thấy hai bóng người mơ hồ trên bầu trời, sắc mặt biến đổi. Đại Vũ Sư, còn có Long Huyết chiến sĩ. Bởi vì phương diện linh hồn liên hệ, Gia Lỗ rõ ràng xác định trên bầu trời là Đại Vũ Sư. Nhưng Long Huyết chiến sĩ nọ là ai, Gia Lỗ cũng không dám xác nhận. Bởi vì phía trên Long Huyết chiến sĩ lân mơ, long lân mơ hồ có vầng sáng màu vàng. Đó là Long Huyết chiến sĩ. Có người kinh hồn. Đó là Long Huyết chiến sĩ. Có người kinh hồn. Phía dưới vô số người đều kích động ngửa đầu quan sát. Lâm Lộ nhìn Đại Vu Sư trước mặt, trong lòng thất kinh. Không ngờ người này ngay cả cận chiến cũng rất lợi hại. Hắn vừa rồi còn công kích ba kiếm đầu đều bị Đại Vu Sư dùng liêm đao màu đen kia ngăn cản. Nếu không cận chiến được, Đại Vu Sư đã qua ba đạt vị diện ngục giam, sớm đã bị giết chết rồi. Tại cái loại địa phương này muốn sinh tồn, không thể có quá nhiều đi khuyết điểm. Nếu có nhược điểm quá lớn, tuyệt đối sẽ bị người khác nắm được mà giết chết. Ngươi là ai? Ta hình như không có cừu oán gì với ngươi mà. Đại Vũ Sư lăng không mà đứng, nhìn Lâm Đôi mở miệng nói. Ngươi có phải nhận sai người hay không? Đại Vũ Sư không muốn bản thân tiến hành một cuộc chiến đấu oan uổng, đặc biệt giờ phút này hắn đang ở trong trạng thái trọng thương. Nhìn Long Huyết chiến sĩ biến thân ở trước mắt, Đại Vũ Sư đầu tiên là nghĩ đến Lâm Đôi, nhưng trong nháy mắt hắn đã bỏ qua. Không phải Lâm Đôi, Lâm Đôi chỉ là thánh vực. Hơn nữa Gia Lỗ cũng đã nói với ta, Lâm Đôi khi biến thành thánh vực Long Huyết chiến sĩ, long lân phải có màu xanh đậm, chứ không phải là màu sắc như hiện giờ. Người trước mắt rõ ràng là kẻ mạnh thần cấp. Chẳng lẽ Long Huyết chiến sĩ gia tộc tiền bối sao? Đại Vũ Sư trong lòng thầm nghĩ. Sau khi trở lại Ngọc Lan Đại Lục, hắn cũng biết một ít tin tức, biết hơn 5.000 năm trước có tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc xuất hiện. Chẳng lẽ chuyện ta phái Gia Lỗ đi giết Lâm Đôi đã bị Long Huyết chiến sĩ gia tộc tiền bối trước mắt biết rồi? Đại Vũ Sư không khỏi nghĩ như vậy. Không có cừu oán sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên từ miệng Lâm Đôi. Không có cừu oán ta đến. Nói một nửa, thân thể Lâm Đôi trực tiếp hóa thành một trận gió, trong nháy mắt đánh úp về phía Đại Vũ Sư. Liềm đao màu đen của Đại Vũ Sư cũng huyễn hóa thành rất nhiều đao ảnh ngăn cản lại. Đại Vũ Sư trong lòng cũng nổi lên sát khí. Nếu đối phương không muốn buông tha, hắn liều mạng bị thương lần nữa cũng phải giết chết người trước mắt. Liềm đao màu đen chấn động, Đại Vũ Sư hai tròng mắt lục quang tỏa ra. Một tiếng quát khẽ âm trầm từ trong miệng Đại Vũ Sư vang lên. Nhất thời một đạo liêm đao màu đen cực lớn hư ảo đột nhiên xuất hiện bổ về phía Lâm Đôi. Mà Lâm Đôi cũng nghiêng người né tránh, đồng thời cũng vung Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay hướng về Đại Vũ Sư. Ức vạn từ kiếm quang ảnh xuất hiện, phong chi áo nghĩa, phong ba động. Ngày này Lâm Đôi thi triển phong ba động, mỗi một kiếm đều làm cho không gian sinh ra khe nứt. Ức vạn kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân Đại Vũ Sư. Đại Vũ Sư huy đao tốc độ khá là nhanh, nhưng mà cũng không có khả năng chống đỡ ức vạn kiếm này. Đại Vũ Sư trong lòng rất phẫn nộ, hắn vùng loàn đao ngăn trở tất cả các kiếm ảnh. Tốc độ huy đao của hắn cũng đã chỉ đến mức này, hắn căn bản không cách nào có thể ngăn hết kiếm ảnh được. Phần lớn kiếm ảnh màu tím trực tiếp chém cho thân hình Đại Vũ Sư nát bấy, bị những khe không gian thật nhỏ thôn phệ đi. đầu đại vu sư lập tức bay lên, ngay cả thanh liêm đao màu đen cũng bay theo cái đầu. Ta trọng thương nhưng ngươi phải chết. Đại vu sư rất rõ uy lực một đao kia, linh hồn một hạ vị thần bình thường cũng sẽ bị một đao hình thành từ thần lực này trực tiếp bổ ra. Liêm đao màu đen này do tinh thần lực hình thành, hư vô xuyên thấu qua đầu Lâm Đôi, trực tiếp đánh vào trong óc. Bùng một tiếng, liêm đao màu đen bổ vào thân lân phiến trực tiếp vỡ tung, bị diệt hơn phân nửa. Còn một bộ phận nhỏ hóa thành khí lưu màu đen, nhưng khí lưu màu đen tán loạn đã có không ít đánh sâu vào vị trí cửa vào. Tinh thần lực của Lâm Đôi hình thành bổ đinh, chỉ là kiên trì trong một chốc lát đã bị đánh thủng. Mà khí lưu màu đen kia cũng chỉ có một ít, bị lâm lôi ngay sau đó dùng tinh thần lực khống chế đánh cho tan rã. Linh hồn công kích thật đáng sợ. Trong lòng của Lâm Lôi khiếp sợ, tinh thần lực khống chế rất là phiền phức. Cửu cấp ma đạo sư bình thường chỉ có thể làm cho tinh thần lực khuếch tán, co rút lại. Thánh vực cũng chỉ có thể làm cho tinh thần lực khẽ rời đi một chút, muốn làm được ngưng tụ hình thành công kích là phi thường khó. Về phần kẻ mạnh thất cấp, thần cấp ở trước mắt đây, có thể ngưng tụ thành liêm đao màu đen như thực chất, rất là kinh người. Không hồ là kẻ mạnh có thể luyện hóa linh hồn. Về phương diện linh hồn, thực đúng là quá mạnh. Lâm Lôi trong lòng rung động. Nếu như không có các mô trong suốt ngăn trở đại bộ phận công kích, sợ rằng chỉ với một chiêu này, Lâm Lôi không xong đời thì cũng phải bị thương rất nặng. Xẹt một tiếng, thân thể đại vu sư nhanh chóng chữa trị, đồng thời cũng đem không gian giới chỉ đeo lên. Một kẻ mạnh thần cấp bình thường trong cơ thể đều chứa đựng lượng lớn thần lực, đại vu sư tự nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Thân thể hắn trong thời gian ngắn đã đưa sửa lại. Người này phải chết rồi chứ. Đại vu sư cẩn thận chú ý đến Lâm Lôi, hắn lại phát hiện Lâm Lôi quay về phía hắn khẽ nhếch miệng. Là đang cười sao? Cái gì? Đại vu sư kinh ngạc. Chính là tại qua ba đạt vị diện ngục giam, hắn cũng đã dựa vào một chiêu này mà tung hoành. Chỉ một lần chiêu này quán công kích thất bại, đó là gặp hạ vị thần mục ba. Cuối cùng hắn liều mạng linh hồn bị thương nặng, sử dụng tuyệt chiêu mới trọng thương mà chạy thoát được. Ta xem người có bao nhiêu thần lực chữa trị đây. Lâm Lôi cười lại nói. Lâm Lôi rất rõ, thần lực cung cấp tương đối chậm chạp, có thể rất nhanh chữa trị thân thể là thần lực bình thường chứa trong cơ thể, mà thần lực chứa đựng nhiều nhất chỉ chữa được một hai lần. Dù sao bản thể của đại vu sư một số gần như là hủy diệt hết, tiêu hao thần lực là rất kinh người. Tử quang yêu dị lần nữa chớp lên, tiếng kiếm ngân cũng đã nổi lên, ức vạn đao kiếm ảnh bay lên không. Đại vu sư sắc mặt trắng bệch, tại vị diện ngục giam kinh qua nhiều lần sinh tử nguy cơ, hắn có thể trong nháy mắt phán đoán được thế cục ở trước mắt. Nếu cứ như vậy, thần lực của hắn bị hao đi, như vậy hắn không cách nào có thể ngăn cản được công kích của Lâm Lôi, đến lúc đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là lần thứ hai, đại vu sư trong lòng kêu rên. Không hề do dự, đại vu sư quả quyết lựa chọn cách như đối phó với mục ba. Lần trước thi triển một chiêu này, linh hồn của ta bị thương nặng, mà lần này đây sau khi thi triển chiêu này, hy vọng linh hồn của ta sẽ không hỏng mất. Đại vu sư không còn lựa chọn nữa, không làm như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đại vu sư trong ánh mắt trực tiếp là xạ ra hai cột sáng màu đen. Cột sáng màu đen trực tiếp bắn vào liêm đao màu đen. Liêm đao màu đen bắt đầu chấn động, nhất thời chín ảnh ảo đạo liêm đao màu đen kia đột nhiên xuất hiện, dọc theo quỹ tích kỳ diệu, chín đạo liêm đao màu đen hư vô cũng vòng qua, đồng thời bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không còn chỗ tránh, vô thanh vô tức. Không hay rồi. Lâm Lôi muốn trốn, nhưng mà chín đạo hư vô liêm đao màu đen thậm chí có thể xoay chuyển, hắn không còn chỗ nào để trốn được. Chín đạo ảo ảnh liêm đao màu đen, Lâm Lôi không cách nào ngăn được, trực tiếp nhập vào trong óc. Oanh một tiếng, chín đạo hư vô liêm đao màu đen đại đa số bổ vào các mô lân phiến trong suốt rồi tản mắt, nhưng có một số đạo vừa vặn bổ vào cửa, vị trí cửa vào. Lâm Lôi tinh thần lực trở ngại trong nháy mắt bị phá tung, liêm đao màu đen này trực tiếp bổ về phía linh hồn của Lâm Lôi. Tinh thần lực giống như thủy triều bị bổ thành thông đạo, lộ ra một linh hồn hình kiếm đang lơ lửng. Liêm đao màu đen trực tiếp bổ vào linh hồn hình kiếm kia, ông một tiếng, linh hồn hình kiếm chấn động kịch liệt. Giờ phút này ba giọt nước trong bản long giới chỉ của Lâm Lôi xuất hiện, trong đó một giọt màu xanh xuất ra một tia năng lượng màu xanh. Nhất thời linh hồn hình kiếm của Lâm Lôi mặt ngoài màu xanh tỏa ra, đánh cho Điềm Đao màu đen kia tan rã. Lâm Lôi bản thân cũng ôm đầu kêu thả một tiếng từ trên cao hạ xuống. Linh hồn mặc dù không bị phá nát, nhưng một loại thương tổn chấn động kịch liệt này cũng là rất lớn. Đại Vu Sư nhìn thấy Lâm Lôi từ trên cao hạ xuống, ở trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Rốt cục đã chết rồi. Trong lúc chân thân của Lâm Lôi đang trong quá trình rơi, vù một tiếng, phần thân màu xanh nhạt của Lâm Lôi trực tiếp từ chân thân Lâm Lôi bay ra, từ huyết nhuyễn kiếm bay vào tay hắn. Thần phân thân cầm trong tay từ huyết nhuyễn kiếm trực tiếp xông lên phía trước mặt Đại Vu Sư. Đại Vu Sư giờ phút này linh hồn kỳ thực đã muốn hỏng mất rồi. Vô số kiếm ảnh tỏa ra, Đại Vu Sư tuyệt vọng chém ra Điên Đao màu đen. Không, thân thể hắn trực tiếp bị ngàn vạn kiếm ảnh chém nát. Thậm chí từ huyết nhuyễn kiếm còn hung hăng bổ vào trên thần cách, đem thần cách ở bên trong dung hợp linh hồn Đại Vu Sư trực tiếp đánh cho nát. Thần cách cũng rơi xuống. Thần phân thân đưa tay bắt được viên thần cách này, rồi sau đó hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp bay vào trong cơ thể của chân thân. Trên mặt đất hạp cốc, Già Lộ ánh mắt xẹt qua một tia mê mang, nhưng nháy mắt đã trở nên trong suốt. Nhìn người hạ xuống trên mặt đất biến thành hình người là Lâm Lôi, Già Lộ hai mắt chợt đỏ lên, lập tức vọt tới. Lão Tam! Khi Đại Vu Sư chết đi, không đơn giản là Già Lộ khôi phục tự do. Ngay cả hai đại thương hội khác tại Ngọc Lan Đại Lục là Tuyết Đảo Thương Hội và Cách Nhĩ Thương Hội cũng khôi phục tự do. Bọn họ cũng biết 6 năm qua bọn họ làm cái chuyện hồ đồ gì. Đại Vu Sư đã chết. Đại Vu Sư rốt cuộc đã chết rồi. Tại một nơi hoang dã, hai người Ngân Bảo cười lên điên cuồng. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã thoát đi khỏi sự khống chế của ác ma này. Hai người Ngân Bảo không hẹn mà cùng đem Ngân Bảo trên người phục một tiếng xé rách. Ngân Bảo hóa thành vô số mảnh tung bay xung quanh. Ngân Bảo này ta thấy đã có cảm giác ghê tởm. Hai người này đều thay đổi y phục. Hai người kích động thân thể khẽ phát run lên. Hai người Ngân Bảo này, một là loài người, còn người kia là báo nhân. Rốt cục đã khôi phục tự do. Khôi phục được tự do. Hai người trong mắt cũng ngấn chứa nước mắt, kích động khó có thể khống chế. Đã nhiều năm như vậy, bị Đại Vu Sư khống chế phải làm những chuyện gì bọn họ đều nhớ rõ. Đại Vu Sư không chết, bọn họ vĩnh viễn không được tự do. Ai đã giết chết Đại Vu Sư? Thực sự phải cảm tạ anh ta. Báo nhân kia đến lúc này vẫn còn kích động. Tại sao? Duy Căn, người còn muốn đi cảm kích người khác sao? Người kia châm chọc nói. Báo nhân cười cười lắc đầu nói. Đương nhiên là không. 5 tháng lâu như vậy bị người khác khống chế ta chịu đủ rồi. Người nọ giết chết Đại Vu Sư cũng không phải là vì chúng ta, là cách mạng. Còn ngươi thì tính sao? Đây là quê quán của ta. Người kia nhìn xung quanh thở dài nói. Ngọc Lan Đại Lục, ta đã 8.000 năm chưa có trở lại. 8.000 năm từ khi tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam gặp phải tên Đại Vu Sư kia, bị hắn khống chế. Thực lực của ta chưa tiến bộ một chút nào. Ta chuẩn bị đi dạo một vòng trên đại lục, sau đó tìm một chỗ chuyên chú mà tu luyện. Duy Căn, người muốn đi trúng thần mộ địa sao? Người kia nhìn về phía báo nhân. Trúng thần mộ địa, Ngọc Lan Đại Lục. Báo nhân tự giễu cười nói. Năm đó ta theo gia chủ của ta tới Ngọc Lan Đại Lục, hy vọng tìm được bảo vật tại trúng thần mộ địa. Chỉ là không ngờ tử huyết ác ma nọ cũng ở đó. Năm đó người chết thì chết, bị bắt thì bắt. Đối với Ngọc Lan Đại Lục ta đã không còn hy vọng xa vời. Không có tự do, cuộc sống làm tay sai cho người khác ta đã chịu đủ rồi. Ta chuẩn bị tìm một chỗ yên ổn sống một đoạn thời gian. Báo nhân tự giễu cười. Ngọc Lan Đại Lục ngày nay, thực lực chúng ta chỉ là thánh vực cực hạn, cũng phải tăng cường lên một chút. Người kia gật đầu. Lập tức hai người tách ra, ẩn thân tại Ngọc Lan Đại Lục. Không bị hồn trùng khống chế thực là một cái cảm giác khó có thể tưởng tượng. Một khi bị hồn trùng khống chế, người này phải trung thành với chủ nhân tận sâu trong linh hồn. Chủ nhân ra lệnh hắn phải làm. Chủ nhân ra lệnh một tiếng, giết chết cha mẹ, giết chết thân nhân bằng hữu, hắn cũng không thể kháng cự. Khi bị khống chế, hắn có cảm giác, hắn không có cảm giác. Nhưng một khi tỉnh lại, Chỉ nhớ bị khống chế trong 5 tháng làm hắn muốn nổi điên. Ta đã làm cái gì? Ta đã làm cái gì? Gia Lỗ trong lòng cực kỳ thống khổ. Sau khi bị đại vu sư khống chế, Gia Lỗ liền bắt đầu tiến hành thủ đoạn tanh máu tàn nhẫn, đem phần lớn đồ đại giết chết, sưu tập linh hồn khiến cho đại vu sư. Quá trình này đạo xâm thương hội cũng có người gây trở ngại cho Gia Lỗ. Người gây trở ngại hắn, hắn có thể áp chế thì áp chế, không thể áp chế thì trực tiếp dùng thủ đoạn tanh máu mà giết chết. Trong đó có không ít người trong gia tộc. Loại thủ đoạn tanh máu này, đặc biệt còn có người ngân bào đến trợ giúp Gia Lỗ. Điều này ngược lại khiến Gia Lỗ tại đạo xâm thương hội có quyền lực tối cao. Con đường quyền lực này là do máu tươi mà thành. Mọi người đều trở về thôi. Gia Lỗ nhìn đám người xung quanh nói. Hội trưởng đại nhân, có cần an bài người tại đây không? Một vị lão già tóc bạc bên cạnh nói. Không cần. Ngã Ba Tỷ thúc thúc. Gia Lỗ chân thành nói. Ngã Ba Tỷ nhất thời ngây người. Từ 6 năm trước Gia Lỗ sau khi trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, tại đạo xâm thương hội thi hành chính sách bàn tay sắt, cho tới bây giờ chưa từng xưng hô với lão một tiếng Ngã Ba Tỷ thúc thúc. Nghe được câu nói như vậy, Ngã Ba Tỷ cũng có chút hoảng hốt nhớ lại chuyện năm đó. Ngã Ba Tỷ thúc thúc, 6 năm nay, xin lỗi. Gia Lỗ thấp giọng nói. Hội trưởng, Gia Lỗ thiếu gia. Ngã Ba Tỷ trên mặt cũng có áp lực, mạnh mẽ kích động. Gia Lỗ đã trở lại rồi. Gia Lỗ của 6 năm trước đã trở lại rồi. Được rồi, mọi người trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Ngã Ba Tỷ quay lại lớn tiếng nói với những người xung quanh. Trong 6 năm qua, thanh âm của lão lúc này là to nhất, tràn đầy sức mạnh nhất. Ta nợ mọi người nhiều lắm. Gia Lỗ biết 6 năm qua đã làm không ít điều sai lầm. Còn lão Tam. Gia Lỗ nhìn về phía Lâm Lôi giờ phút này đang thống khổ ngồi trên mặt đất. Giờ phút này Lâm Lôi trạng thái phi thường không tốt. Linh hồn đã bị kịch diệt chấn động. Phải biết rằng linh hồn bình thường bị trùng kích như thế sẽ trực tiếp tiêu tán. Là thần cấp, linh hồn của Lâm Lôi đương nhiên tương đối lợi hại, nhưng vẫn khó chịu. Cả người đều cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Lôi cố gắng mở mắt, nhìn Gia Lỗ ở trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Gia Lỗ, Lâm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi. Bản thân liều mạng cuối cùng đã làm cho Gia Lỗ lão đại trở về. Lão Tam. Gia Lỗ quỳ trước mặt Lâm Lôi, đỡ Lâm Lôi dậy. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Gia Lỗ trong lòng tràn ngập sự ăn năn vô tận. Gia Lỗ, ta không có việc gì. Ngươi chờ một chút. Lâm Lôi sau khi miễn cưỡng nói ra những lời này thì khoanh chân ngồi xuống. Ở trong bản long giới chỉ linh hồn tinh hoa hóa thành kim sắc dịch thể đang không ngừng phóng ra một màn sương mù màu vàng chui vào không gian linh hồn của Lâm Lôi. Bị linh hồn của Lâm Lôi phảng phất như uống nước không ngừng hút đi sạch sẽ. Lúc đầu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa kim sắc dịch thể của đại vu sư đột nhiên biến mất, chính là bị Lâm Lôi sử dụng bản long giới chỉ trực tiếp đoạt lấy. Đối với đại vu sư mà nói, muốn đem linh hồn tinh hoa kim sắc dịch thể này luyện chế thành linh hồn kim châu thì mới có thể hấp thu tốt được. Nhưng nhờ có bản long giới chỉ, Lâm Lôi đã có thể dễ dàng hấp thu phần lớn linh hồn tinh hoa. Theo đó linh hồn hình kiếm không ngừng hấp thu. Linh hồn hình kiếm trên thân ảnh càng sáng thêm chói mắt, đồng thời thể tích cũng hơi lớn lên một chút. Thật thoải mái. Lâm Lôi trong lòng sảng khoái. Nỗi thống khổ do linh hồn bị chấn động đã không còn, mà giờ phút này cảm giác linh hồn phát triển lại làm cho Lâm Lôi rất là thoải mái. Hấp thu linh hồn tinh hoa, căn bản không cần ngưng thần khống chế. Lâm Lôi bất cứ lúc nào cùng với người khác nói chuyện hoặc ngưng thần tu luyện đều có thể đồng thời hấp thu linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi lúc này mới mở mắt. Lão Tam, ngươi bây giờ thấy thế nào? Gia Lỗ vẫn ở bên cạnh Lâm Lôi, trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi. Ta không sao. Bất quá Gia Lỗ lão đại, ngươi sẽ lại không dùng độc tửu đáng sợ nọ cho tao uống nữa đây chứ? Lâm Lôi cười nói chế nhạo. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Gia Lỗ ngược lại trong lòng thấy nhẹ đi. Lão Tam, cảm ơn. Gia Lỗ trong mắt cũng ngần ngấn nước mắt. Chuyện sử dụng hồn ti độc dịch độc sát Lâm Lôi, Gia Lỗ trong lòng phi thường rõ. Mặc dù đó không phải là ý nguyện quán, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận. Bây giờ Lâm Lôi nói như vậy, Gia Lỗ lại cảm giác được huynh đệ Lâm Lôi cũng không để ý. Cảm ơn cái gì? Lâm Lôi vừa nói vừa đứng lên. Gia Lỗ cũng đứng lên theo. xin lỗi. Đã đem chỗ của ngươi làm cho nát bét thế này. Lâm Lôi nhìn kiến trúc bị đổ nát cách đó không xa, cười nói với Gia Lỗ. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất tốt, lần này nhất quyết sinh tử với kẻ mạnh thần cấp, Lâm Lôi đã có tâm tư liều chết. May là thành công. Lâm Lôi, đừng có nói xin lỗi với ta, ta chịu không được đâu. Gia Lỗ trịnh trọng nói. Gia Lỗ cảm thấy bản thân thiếu Lâm Lôi nhiều lắm, cũng không thể trách được, là tên thần cấp kia khống chế người. Lâm Lôi cảm khái nói. Đại Vu Sư là thần cấp sao? Gia Lỗ có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù bị Đại Vu Sư khống chế, nhưng Gia Lỗ cũng biết Đại Vu Sư rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cách nào phán đoán Đại Vu Sư này lại là thần cấp. Đúng, nếu không ta sẽ không khó khăn như vậy mới giết chết được hắn. Lâm Lôi cũng cảm thấy may mắn. Nếu như không có các mô phỏng ngự linh hồn chống lại sự tàn phá, nếu như không phải... Lâm Lôi cúi đầu nhìn thoáng qua bản long giới chỉ. Trước đây Lâm Lôi chưa có chân chính khống chế được bản long giới chỉ, không cách nào biết được bên trong bản long giới chỉ có cái gì. Bây giờ Lâm Lôi đã rõ, vừa rồi lúc nguy hiểm nhất, hắn rõ ràng cảm giác được trong bản long giới chỉ có 3 giọt nước màu xanh, trong đó một giọt xuất ra một đạo năng lượng mới khiến cho linh hồn của bản thân ngoài mặt ngoài thanh quang bao phủ. Thì ra trước đây linh hồn của ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao bọc, là công hiệu của giọt nước màu xanh thần bí này. Lâm Đồi cảm thán. Không đúng. Lâm Đồi nghĩ tới một điểm. Dựa theo sách vở của 3 lỗ khắc gia tộc ta ghi lại, linh hồn xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ chỉ có lòng huyết chiến sĩ mới có. Nếu như là kẻ mạnh thánh vực bình thường sẽ không có. Tại sao giọt nước màu xanh này có thể khiến cho linh hồn ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ? Rồi lại có một giọt nước màu vàng, tại sao có thể khiến cho thân thể ta thuế biến thành lòng huyết chiến sĩ? Lâm Lôi nhìn thoáng qua bản long giới chỉ, nhìn hình rồng điêu khắc ở bên trên bản long giới chỉ. Chẳng lẽ chủ nhân trước đây của bản long giới chỉ này và lòng huyết chiến sĩ có chút quan hệ sao? Lâm Lôi không thể không suy đoán như vậy. Dù sao thì trùng hợp cũng rất nhiều. Lâm Lôi, đang suy nghĩ gì vậy? Gia Lỗ thấy Lâm Lôi ngẩn ra, không khỏi mở miệng nói. Không có gì. Lâm Lôi không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Lão Tam, ta phải chúc mừng ngươi. Gia Lỗ cười nói. Chúc mừng cái gì? Lâm Lôi cười. Gia Lỗ trừng mắt nói. Lão Tam, ngươi lần này giết một tên thần cấp, ta thấy Lão Tam ngươi cũng phải đạt tới thần cấp rồi đấy. Thần cấp xa xôi cỡ nào, tồn tại cao đến cỡ nào chứ? Lão Tam, lúc thiếu niên chúng ta ở cùng một chỗ, ta thực sự nghĩ không ra huynh đệ ta có thể thành thần đấy. Thần ư? Từng người lên thần, đó là tính mạng tăng lên một tầng. Bất kể chủng tộc gì, vô luận là ma thú, thú nhân, loài người, kim trúc sinh mệnh, thực vật sinh mệnh cùng các loại chủng tộc kỳ lạ khác, một khi đạt tới thần cấp, đều có thần thể, có thần cách, bọn họ đều được người gọi là thần. Lâm Lôi thành thần. Tại Ngọc Lan Đại Lục, loài người là xã hội cao nhất, tồn tại chí cao là vũ thần, đại đế tiên. Mà hôm nay còn có thêm một người, Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn cũng nở nụ cười. Năm đó ai có thể nghĩ tới chuyện như vậy? À, ta thiếu chút đã quên một chuyện trọng yếu đấy. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vùng tối đen trên mặt đất xa xa. Giờ phút này đã là đêm khuya, ở trên mặt đất có cái gì cũng không nhìn rõ. Lão Tam, tìm cái gì vậy? Gia Lỗ có chút nghi hoặc. Bảo bối Đại Vu Sư kia lưu lại. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là thần cách, lấy thần cách, nhưng quên điều trọng yếu khác. Thần khí cùng với không gian giới chỉ của Đại Vu Sư. Lâm Lôi cũng muốn biết không gian giới chỉ của Đại Vu Sư này là có cái gì. Tinh thần lực phát ra, Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện thanh liêm đao màu đen và không gian giới chỉ. Muốn mở không gian giới chỉ ra, phải lấy máu nhận chủ. Lâm Lôi cũng không mở vội mở, đem liêm đao màu đen và không gian giới chỉ trực tiếp thu lấy. Gia Lỗ, người bây giờ không sao, ta yên tâm rồi. Ta thấy 6 năm nay người đã làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, đương nhiên cũng không thể trách người. Nhưng mà phụ thân của người, còn có những người khác trong thương hội không biết ra nghĩ sao? Người cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ta cũng không quấy rầy người. Nói thực ta cũng phải về Long Huyết Thành, còn có Địch Lị Á cùng đệ đệ ta, bọn họ rất lo lắng. Bọn họ lo lắng ta lần này sẽ trở về không được. Lâm Lôi cười nói rất hào hiệp. Gia Lỗ trong lòng cũng rất cảm động. Hắn biết Lâm Lôi không lâu trước đây vẫn còn là thánh vực, bây giờ mới vào thần vực. Vì Gia Lỗ hắn, Lâm Lôi dưới tình huống không biết chi tiết về địch nhân đã đánh tới. Chuyện nguy hiểm như vậy Lâm Đồi cũng vẫn làm, ngay cả khi Gia Lỗ từng muốn độc chết hắn ta. Gia Lỗ tin tưởng hắn cả đời sẽ không quên lần này. Cảm ơn. Gia Lỗ không nói bất kỳ một lời nào khác. Lâm Đồi cười cười vỗ vai Gia Lỗ. Gia Lỗ, người vĩnh viễn là Gia Lỗ lão đại của chúng ta. Lâm Đồi trên mặt tươi cười sáng lại. Rồi Lâm Đồi liền trực tiếp rời đi. Bởi vì tại Long Huyết Thành còn có người đang lo lắng về hắn. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Và bây giờ thì mọi người mời mọi người sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Xin chào anh em nhé.